Chương 1456, một lời mà quyết. Hạ Nhược Phi nghe vậy, đại hỉ nói, cái kia hóa ra tốt làng vương, ngươi chuyện này quả thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, ta muốn ở trên đảo thành lập một nhánh đội cảnh vệ, đến thời điểm xe cộ, trang bị, du liêu những này đều cần có người giúp ta quản lý, đảo trên thậm chí còn có một chiếc siêu cấp châu Mỹ báo đây, đến thời điểm toàn bộ hậu cần một khối này, là có thể để lưu người phụ trách phòng giúp ta quản. Lưu Minh Thiên nghe vậy, một trái tim một hồi liền để xuống, hán nguyên. Bản còn lo lắng cho mình tuổi tác hơi lớn, quân sự tố chất vừa không có Mã Tranh bọn họ tốt như vậy, hơn nữa hắn trước đây cùng Hạ Nhược Phi đánh liên hệ lại không nhiều, nhân ra sẽ không muốn đây, hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi thoải mái như vậy, hơn nữa còn đưa cho hắn lớn như vậy tín nhiệm. Lưu Minh Thiên bưng cái chén đứng dậy, nói, Hạ Tổng, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta, trước tiên lấy đồ uống thay rượu, kính ngươi một chén. Hạ Nhược Phi vội vã xua tay nói, Lưu người phụ trách phòng, ngươi nhưng la láo lãnh đạo, gọi Hạ Tổng cũng quá xa lạ, ngài vẫn là cùng lão liền giống nhau, gọi ta Nhược Phi đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi cũng bưng chén lên đứng lên, cùng Lưu Minh Thiên đụng một cái chén, nói, Lưu người phụ trách phòng, này chén ta kính ngươi, hy vọng ngươi đến công ty ta công tác. Phía sau, mọi người đồng tâm hiệp lực đem công việc làm tốt, ta uống trước rồi nói. Nói xong, Hạ Nhược Phi cách quách chiến, cùng Lưu Minh Thiên đụng một cái chén, sau đó ngẩng đầu đem đồ uống làm. Lưu Minh Thiên cũng uống cạn sạch thức uống trong ly, sau đó nói nói, Nhược Phi, nếu như vậy, ngươi cũng đừng mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Lưu người phụ trách phòng tê, ta cái này người phụ trách phòng cũng không làm được mấy ngày, sau đó ta còn là ở dưới tay ngươi binh đây, ta nhìn ngươi liền gọi ta lão Lưu đi đó cũng không dám. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta gọi ngài Lưu đại ca đi, nhà có một lão như có một bảo, sau đó ta đảo nguyên đảo trên có ngài tòa chấn, ta liền yên tâm, có thêm ngoại trừ Mã Tranh cùng Lưu Minh Thiên ở ngoài, còn có hai cái sĩ quan cấp úy, một cái trung úy một vị thượng úy, ánh mắt của hai người đều trơn nên nóng bỏng lên. Quách Chiến xem xét bọn họ một chút, cười mắng nói, nhìn hai người các ngươi cái kia không tiền đồ dáng vẻ, sau đó hắn chuyển đầu nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, cái này còn có hai cái đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút, này hai cái sĩ quan cấp úy, cấp bậc thượng úy cái kia tên là Ngô Gia Tùng, là cảnh vệ liên chỉ đạo viên, trung úy cấp bậc cán bộ tên là Trung Lâm, là ô tô liên đại đội phó. Hai người này nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa không tính con sói cô độc đội đột kích thành viên chính thức, mà là hậu cần bảo đảm phân đội cán bộ. Cái này bảo đảm phân đội ở quân đội làm bên trong, bị xung kích là lớn nhất, xóa nhân số cũng là nhiều nhất. Ngô Gia Tùng cùng Trung Lâm tuy rằng không phải con sói cô độc thành viên chính thức, nhưng nếu có thể bị Quách Chiến mời tới nơi này cùng Hạ Nhược Phi cùng nhau ăn cơm, thuyết minh hai người năng lực cũng là được Quách Chiến công nhận. Hạ Nhược Phi nghe xong Quách Chiến giới thiệu phía sau, suy nghĩ một chút nói, hai vị còn trẻ như vậy, nên còn chưa tới tự chủ chọn nghề nghiệp niên hạn chứ. Ngô Gia Tùng gật gật đầu nói, quân ta linh 10 năm, Trung Lâm vừa đầy 8 năm tuổi quân. 10 năm chính liền trước, 8 năm phó liền trước. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút không nói gì. Coi như là thêm đi trường quân đội bô nở năm, hai vị này phát triển tiến bộ cũng có chút chậm. Quách Chiến ở một bên nói, hai người bọn họ đều là binh sĩ thi học, trên lại là trường đại học, sau khi tốt nghiệp từ thiếu úy chính đứng hàng cất bước, cho nên bây giờ tuy rằng chức vụ không cao, nhưng tuổi quân tuy nhiên cũng tương đối dài, so với cùng cấp bậc cán bộ khác, tuổi bọn họ có chênh lệch chút ít lớn. Hạ Nhược Phi lúc này mới chợt hiểu ra bộ đội binh sĩ thi học, tuyệt đại bộ phần đều là binh nhất hoặc là hạ sĩ, như vậy cũng tốt mấy năm tuổi quân, hơn nữa trưởng quân đội coi như là trường đại học ban cũng có 3 năm, cái này cũng là tính toán tuổi lính, sau khi tốt nghiệp từ chính đứng hàng chức bắt đầu làm, đến bây giờ theo thứ tự là phó liền chức cùng chính liền chức, dạng này tính, một cái 10 năm tuổi quân, một cái 8 năm tuổi quân, cũng đã rất bình thường. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, nếu vô pháp tự chủ chọn nghề nghiệp, coi như là thừa biên chế muốn chuyển nghề, các ngươi cũng có thể lựa chọn kế hoạch an trí phương thức, a chí ít đều có một sự nghiệp biên, so với trước ta bên kia muốn ổn định nhiều lắm, a giống Ngô Gia Tùng cùng Trung Lâm tình huống như thế, nếu như không muốn công việc, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn theo chiến sĩ phục viên sắp xếp, tương lai coi như là hối hận rồi, quốc gia cũng sẽ không lại sắp xếp công tác chuyển nghề, chính là làm một cú, không có thuốc hối hận có thể ăn. Bọn họ thật vất vả ở làm lính thời điểm thi đậu trường quân đội, lại thuận lợi tốt nghiệp trở thành nước Cộng hòa quan quân, đây cũng tính là thực hiện thân phận chuyển biến, có cán bộ thân phận. Kết quả ly khai bộ đội thời điểm lại chủ động từ bỏ tất cả những thứ này, dư A theo phục viên đãi ngộ đi, đây chẳng phải là nói lúc trước thi học cùng với phía sau nỗ lực đều uổng phí, hết thể đều đi trở lại nguyên điểm dù sao nếu như bọn họ không thi học, vẫn làm lính lời, hiện tại gần như là trung sĩ, thượng sĩ, giải ngũ lời cũng giống vậy là chiến sĩ phục viên đãi ngộ, cùng bây giờ không có khác biệt. Nếu như toán kinh tế trướng, cán bộ theo phục viên xuất ngũ, bắt được tiền cũng so với đồng dạng tuổi lính chiến sĩ trực tiếp phục viên ít hơn. Bọn họ mưu đồ gì đây? Quách Chiến nhìn một chút Ngô Gia Tùng cùng Trung Lâm, nói, chính các ngươi nói đi. Ngô Gia Tùng có chút ngượng ngùng cười cười, nói, kỳ thực nguyên nhân cũng không phức tạp như thế, chúng ta còn rất trẻ, không nghĩ tới cái kia loại trên ban ngày thứ nhất là có thể nhìn đến lùi đường thời gian chính mình là dạng gì sinh hoạt. Hơn nữa chúng ta một cái bộ binh phân đội chỉ huy chuyên nghiệp, một cái ô tô phân đội chỉ huy chuyên nghiệp, như vậy chuyên nghiệp tới chỗ đi tới, căn bản không có ta cờ dụng gì võ chi, Trung Lâm cái kia còn hơi hơi tốt một chút đây, tốt xấu còn cùng địa phương chuyên nghiệp có chút liên quan, ta về địa phương có thể làm gì làm đội trưởng an ninh. Trung Lâm nghe vậy cũng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, nói, bộ đội hiện trạng liền là như thế, rất nhiều giống như chúng ta từ quân hiệu tốt nghiệp đi ra, đến rồi địa phương trên căn bản không có đối khẩu chuyên nghiệp, trừ phi chính là đổi được, hoặc là chính là đến một cái nước sạch nha môn đi lẫn vào chờ lùi đừng. Ngồi ở Hạ Nhược Phi bên cạnh Mã Tranh cũng không nhịn được nói, quang thời gian trước không phải có cái bột nói chuyện nghề cán bộ chuyên nghiệp không đối khẩu sao, phía dưới cùng thiếp để người nhìn là vừa buồn cười lại lòng chua xót, đủ loại chuyên nghiệp cái gì cũng có tàu ngầm chuyên nghiệp, xe tăng pháo thủ chuyên nghiệp, bờ hạm đạn đạo chuyên nghiệp, phòng không lôi đạt chuyên nghiệp, những người này chuyển nghề phía sau. Đa số người đều thành mô y cao y cơ quan chính phủ, đơn vị xí nghiệp bên trong tầm thường vô vi khoa viên, phó chủ nhiệm khoa viên Mã phó chính trị viên nói rất đúng, chúng ta còn rất trẻ, không nghĩ tới cái kia loại tứ bình bát ổn sinh hoạt. Trung Lâm nói, vì lẽ đó ta cùng Ngô chỉ đạo viên đều là ôm ý tưởng giống nhau, đó chính là theo phục viên đãi ngộ đi. Nguyên bản chúng ta là nghĩ về tới chỗ chính mình gây dựng sự nghiệp, hôm nay Quách đại đội trưởng nói cho chúng ta. Hạ Tổng bên này có một cái cơ hội như vậy, chúng ta một hồi liền động tâm Hạ Tổng, nếu như ngươi không chê lời của chúng ta, sau đó chúng ta liền cùng ngươi làm. Ngô Gia Tùng nói. Hạ Nhược Phi nghe vậy, không khỏi đem mắt ánh sáng nhìn về phía Quách Chiến. Giống Ngô Gia Tùng cùng Trung Lâm tình huống như thế, trực tiếp theo phục viên đãi ngộ xuất ngũ, có chút quyết đánh đến cùng ý tứ, đó là một chút đường lui đều không lưu cho mình. Hạ Nhược Phi có chút do dự là... Bọn họ bây giờ là mang theo tràn đầy nhiệt tình, tự nhiên nói cao ý gì cũng không có vấn đề gì, có thể sau nếu như đến đảo nguyên đảo làm được không vui, hoặc là cảm thấy hoàn toàn tách biệt với thế gian có chút không chịu được, cái kia lại ly khai đảo nguyên đảo về nước, có thể liền cái gì cũng không có. Đến thời điểm bọn họ sẽ hay không tự trách mình đây. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là lén nói thầm. Quách Chiến cười nói, ngươi xem rồi ta làm gì, đây là của ngươi sự tình, có muốn hay không bọn họ ngươi tự quyết định, phía ta bên này chỉ có thể bảo đảm. Ta đề cử cho ngươi bất kể là cán bộ vẫn là chiến sĩ, tố chất nhất định là trải qua cưng rán, hơn nữa cũng tuyệt đối tin cậy, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Còn có muốn hay không bọn họ, vậy thì không có quan hệ gì với ta. Nô Gia Tùng dù sao láo thành một ít, hắn nhìn thấu Hạ Nhược Phi trong lòng lo lắng, mở miệng nói, Hạ Tổng. Ngươi không cần phải có áp lực gì, nếu như không có Quách đại đội trưởng cho chúng ta cung cấp tin tức, ta cùng Trung Lâm cũng là chuẩn bị theo phục viên đi. Nói đến đây, hắn có chút ngượng ngùng cười nói, kỳ thực phục viên so với chuyển nghề một lần nắm tiền sẽ nhiều hơn một chút, chúng ta bản ý là nắm số tiền này đi gây dựng sự nghiệp. Thế nhưng đến ngươi nơi nào đây công việc, tuy rằng đã là dân chúng, lại như cũ có thể cùng vũ khí trang bị đánh liên hệ. Hơn nữa bên người cũng không có thiếu quen thuộc chiến hữu, chúng ta một hồi liền thay đổi chủ ý. Trung Lâm cũng thẳng thắn no ý nói, còn có Hạ Tổng cho đãi ngộ cao. Chúng ta vừa nãy sau khi nghe, vậy thì càng động lòng Trung Lâm để Hạ Nhược Phi không khỏi mỉm cười, đây cũng là một người thành thật. Vì lẽ đó, tương lai mặc kệ chúng ta có thể hay không làm được lâu dài, chí ít đây là chính chúng ta lựa chọn, chúng ta sẽ không đi trách cứ bất luận người nào. Ngô Gia Tùng nói, mặt khác, nếu như ngươi cảm thấy được năng lực của chúng ta tố chất không đạt tới cương vị yêu cầu, nên mở chúng ta ngươi liền mở ra chúng ta cũng không một câu oán hận, địa phương trên quy củ chính là như vậy, nào có cái gì bắt sắt những này chúng ta đều biết. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không do dự nữa, gật đầu nói nói, nếu hai vị đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, cái kia còn có cái gì dễ nói, hoan nên các ngươi gia nhập Đảo Nguyên công ty. Ngô Gia Tùng cùng Trung Lâm Hương phấn liếc nhau một cái, âm thầm nắm chặt, ở trong lòng hoan hô. Đến, ta kính hai vị một chén. Hạ Nhược Phi đứng dậy nói, cầu chúc chúng ta sau này trong công tác nâng cao một bước, cũng cầu chúc Đảo Nguyên công ty phát triển không ngừng. Ngô Gia Tùng mỉm cười nói. Biết nói, Hạ Nhược Phi cười nói nói, đến, chúng ta QNZ la mở một trận này chén. Chờ Hạ Nhược Phi cùng Ngô Gia Tùng, Trung Lâm sau khi uống xong, Quách Chiến mở miệng nói, Nhược Phi, có một cái tình huống ta phải trước tiên nói rõ với ngươi, bốn người bọn họ tuy rằng đã cơ bản nhất định phải xuất ngũ, nhưng bây giờ bộ đội điều chỉnh cải cách chính là thời khắc mấu chốt, hơn nữa lập tức chúng ta còn muốn Nga nở đà mở lớn di chuyển địa điểm đóng quân, vì lẽ đó bọn họ gần nhất là không thể rời khỏi đơn vị. Rõ ràng Hạ Nhược Phi nói, bộ đội quy củ ta còn có thể không hiểu sao lại nói hàng năm chuyển nghề cán bộ rời khỏi đơn vị ít nhất phải 3 tháng phần tả hữu, này còn chưa tới cuối năm đây, ta bên kia chiêu mộ những nhân viên khác trước tiên có thể đi qua, không làm lỡ sự tình. Quách Chiến nói, ngược lại cũng không cần lâu như vậy, chủ yếu là khoảng thời gian này bộ đội di chuyển địa điểm đóng quân khá bận, tất cả thừa biên chế cán bộ vẫn như cũ đều ở thủ vững cương vị, mấy người bọn hắn cũng không thể ngoại lệ. Đợi đến bộ đội chuyển đến mới nơi đóng quân, hết thảy đều dàn xếp lại phía sau, ta sẽ cho bọn họ phê nghỉ, để cho bọn họ trước tiên nghỉ ngơi. Ngươi không phải nói nhân viên chiêu mộ đến từ sau còn muốn làm một ít huấn luyện sao? Mấy cái này đều là huấn luyện phương diện lao thủ, vừa vặn có thể đi qua giúp ngươi, đồng thời chính mình cũng đón thêm nhận một hồi huấn luyện. Quách Chiến nói đến đây, bưng chén lên uống một ngụm đồ uống, nói tiếp nói, đợi đến kỳ nghỉ dùng hết rồi, nếu như đơn vị không phải đặc biệt bận điệu, ta liền cho bọn họ tiếp theo nghỉ việc riêng, lời nói như vậy cũng không làm lỡ ngươi chuyện bên đó. Chính là đợi đến sang năm 3 tháng phần, ngươi được thả bọn họ trở về làm thủ tục. Hạ Nhược Phi cao hứng lo ý nói, cái kia càng tốt, lão lãnh đạo suy tính được chu đáo, có lao đại đội trưởng còn có Lưu đại ca bọn họ, đội cảnh vệ huấn luyện công tác đó là như hổ thêm cánh á, cứ quyết định như vậy. Quay đầu lại ta cho mọi người để điện thoại, các ngươi làm tốt nghỉ ngơi, phía sau có thể trực tiếp đi Tam Sơn tìm ta. Quách Chiến suy nghĩ một chút còn nói nói, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Nhược Phi, ngươi nói ngươi chính là cái kia đảo nguyên đảo là ở hải ngoại, có thể mã tranh mấy người bọn hắn đều là quân nhân hiện dịch, đang làm xong chuyển nghề thủ tục trước, là không thể tùy tiện xuất cảnh. Hơn nữa coi như là chuyển nghề phía sau, dư A theo chúng ta đơn vị bảo mật đẳng cấp, thoát mật kỳ ít nhất là 5 năm nhìn như vậy, xuất ngoại công tác con đường này thật giống không thể thực hiện được. Các Hạ Nhược Phi cười nói nói, nên không có vấn đề gì. Cái kia đảo nguyên đảo có chút đặc thù. Từ chủ quyền đã nói, hắn là thuộc về Nam Thái Bình Dương đảo quốc Ba Nao Đồ, nhưng đã đem vĩnh cửu thuộc về quyền, hoặc giả nói là quyền sử dụng chuyển nhường cho ta. Hơn nữa đảo nguyên đảo trên có bến thuyền, hữu cơ trường, chúng ta đi đảo nguyên đảo không cần giải quyết bất kỳ thủ tục nhập cảnh. Nay liền có chút như là một ít quốc gia Tây phương bay, chỉ bất quá khối đất này là thuộc về ta mà không phải thuộc về quốc gia. Bởi vậy, từ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, tuy rằng đảo nguyên đảo xa ngoài vạn dặm, đến bên kia đi vẫn còn không tính là xuất cảnh, nên cũng không tính trái với chính sách. Quách Chiến có chút bất ngờ nhướng nhướng mày, nói, còn có này loại thao tác ta mới vừa rồi còn coi chính mình có chút suy nghĩ không chu toàn, bất quá ngẫm lại ngươi ở quốc nội sản nghiệp như vậy lớn, sắp xếp mấy cái chiến hữu cũ cũng không thành vấn đề, quá mức không tới ngươi chính là cái kia đảo nguyên đảo đi là được rồi. Ta dám chạy đến tìm ngài cần người, đương nhiên là đều cân nhắc kỹ những yếu tố này. Hạ Nhược Phi cười nói nói, vậy thì được. Quách Chiến cao hứng no ý nói, đến, Nhược Phi, ta kính ngươi một cái cảm tạ ngươi vì ta giải quyết rồi vấn đề khó. A Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, Lang Vương, nên ta kính ngài hẳn là ngài giúp ta giải quyết rồi vấn đề lớn. A ha ha, ai kính ai cũng cùng dạng đi một cái. Quách Chiến sang sảng cười nói nói. Hạ Nhược Phi cùng Quách Chiến đụng một cái chén, ngẩng đầu đem thức uống trong ly uống một hơi cạn sạch. Quách Chiến liếc mắt nhìn Hạ Nhược Phi bên người mã tranh, gặp thần sắc hắn tựa hồ có hơi xoắn xuýt, không nhịn được nói, nhỏ ngựa ngươi còn lo lắng cao y di đại đội trưởng, chuyện này đến xa như vậy trên hải đảo không tính thật trái với kỷ luật làm trái quy tắc xuất cảnh. Mã tranh mang theo vẻ trần trờ hỏi, tiểu tử ngươi lo lắng cái về. Quách Chiến mắng, Nhược Phi đã nói rất rõ, căn bản là sẽ không trái với chính sách mà lại nói ngươi chính mình ai chính mình không rõ ràng sao ngươi coi như là đến rồi ngoại cảnh, lẽ nào ngươi liền sẽ phản bội tổ quốc, bán đi cơ mật đó là đương nhiên sẽ không. Mã Tranh không hề nghĩ ngợi liền nói, ta Mã Tranh coi như là rời đi quân đội, cũng một khắc đều sẽ không quên chính mình nhập ngũ thời gian ở quân kỳ trước cho phép hạ lời thề cái kia không phải kết quách. Chiến nói, tiểu tử ngươi không làm mấy năm công tác chính trị cán bộ, làm sao còn nhiễm phải bà mụ mụ tật xấu. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa không đình chỉ bật cười, đối diện Ngô Gia Tùng cũng là một mặt dở khóc dở cười, vẻ mặt hắn là liền chính trị viên, tiêu chuẩn công tác chính trị cán bộ, Quách Chiến bản đồ này pháo một hồi đem hắn cũng cho ảnh hưởng đến. Mã Tranh ngẩng đầu nói, đã hiểu đại đội trưởng ta sai rồi, đừng nghĩ cái kia chút có không có xảy ra vấn đề, có ta cho các ngươi chịu trách nhiệm đây. Quách Chiến nói, ta đây cũng không phải là lo lắng ngài bị liên lụy mà. Mã Tranh lập tức nói, truyền lệ đến mới đơn vị, hết thảy đều là xa lạ, nếu như xảy ra vấn đề gì, ngài cũng xử lý không tốt. Phí lời Quách Chiến không chút lưu tình no ý nói, mấy người các ngươi muốn lo lắng ta bị liên lụy, liền cho ta ở Nhược Phi cái kia bên trong làm rất tốt, đừng gây chuyện ta chỗ này liền sẽ không sao đây, hiểu chưa. Là Mã Tranh bô nở người cùng kêu lên đáp lời. Bọn họ không nói gì nữa kiểu cách lời, bất quá mắt bên trong đều lộ ra vẻ cảm động, Quách Chiến đối với bọn họ quan tâm bảo vệ, tất cả mọi người có thể sâu sắc cảm nhận được. Quách Chiến liếc Mã Tranh một chút, nói, ta nhìn liền Mã Tranh tiểu tử này đung đưa không ngừng như vậy, vừa nay Nhược Phi không phải nói giúp ngươi ra thuộc công tác cũng an bài sao, ngươi bây giờ liền cho Tiểu Lâm gọi điện thoại đem chuyện này cho nàng nói rồi, làm cho nàng mau chóng tại gia tộc đem công tác từ A gọi ngay bây giờ. Mã Tranh nói, chuyện này có chút quá gấp đi gọi ngay bây giờ. Quách Chiến không giải thích nói. Quách Chiến ở con sói cô độc đội đột kích quyền uy là trí cao vô thượng, Mã Tranh căn bản không dám nói một chữ không, liền bé ngoan lấy điện thoại di động ra đến, cho vợ hắn cứ gọi đi qua. Mọi người thấy Mã Tranh tại chỗ gọi điện thoại, cũng đều yên tĩnh lại. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông, Mã Tranh mang trên mặt một tia thần sắc sốt sắng, nói, vợ, ở làm gì vậy, tan việc chưa, ta đang dùng cơm đây, cái gì đó trong nhà cũng khỏe chứ. Quách Chiến nhìn đến Mã Tranh nửa ngày đều không có tán gẫu đề tài chính, trực tiếp duỗi bàn tay nói, đem điện thoại di động cho ta. Mã Tranh liền vội vàng nói, vợ, ngươi chơ một chu tờ A. Quách đại đội trưởng nói cho ngươi nói xong, Mã Tranh liền cách Hạ Nhược Phi, bé ngoan mà đem di động đưa cho Quách Chiến. Quách Chiến cũng không có khách khí, lấy tới phía sau trực tiếp mở miễn đề, đem điện thoại di động phóng ở trên bàn cơm, sau đó dùng hắn giọng nói lớn gọi nói, em dâu, ta là Quách Chiến. Trong điện thoại di động truyền đến Mã Tranh người vợ thanh âm, Quách đại ca, cha ho nga y có phải là Mã Tranh ở bộ đội phạm sai lầm gì, ngài đừng khách khí, hắn muốn phạm sai lầm, ngài liền tùy tiện đánh tùy tiện mắng. Hạ Nhược Phi đang ở chôn đầu đối phó một khối thịt kho tàu mập, sĩ quan hậu cần thịt kho tàu là nhất tuyệt, Hạ Nhược Phi đến mấy năm chưa ăn, đối với cái mùi này nói rất là tưởng niệm. Hắn nghe xong Mã Tranh người vợ phía sau, thiếu một chút liền cười phun ra ngoài, vội vã mạnh kìm nén dùng sức đem trong miệng thịt nuốt xuống, sau đó mới giật hai cái khăn giấy che miệng lại, một bên nói leo một bên không hề có một tiếng động cười lớn. Đối diện Ngô Gia Tùng, Trung Lâm cùng với Quách Chiến bên người Lưu Minh Thiên tuy rằng cũng không có phát ra thanh âm, nhưng là thân thể của bọn họ cũng đang không ngừng run rẩy, vừa nhìn chính là nhanh muốn nhịn không được cái kia loại. Hạ Nhược Phi thật là không có nghĩ đến, lão đại đội trưởng người vợ nguyên lai còn có hung hãn như vậy một mặt. Ở hắn ấn tượng bên trong, Mã Tranh vẫn luôn là uy phong lẫm lẫm đại đội trưởng hình tượng, lần này hình tượng nhưng là toàn bộ phá hủy.